Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 222. Bà Hoa tụ đỉnh năm tức hướng nguyên. Âm thầm suy nghĩ sau một lúc, Trần Vũ bắt đầu tu luyện Tam Hoa tụ đính công. Không xuyên việt trước, thấy Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên đôi câu vài lời, hắn liền sinh lòng hướng tới. Đáng tiếc, ở đã từng cái kia địa cầu, có lẽ là công pháp không lành lặn, hoặc giả có lẽ là linh khí hiu quạnh, đường tu chân đã sớm đoạn tuyệt, mà nay cái này địa cầu, thiên địa linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng lại vẫn tồn tại như cũ, cao nhất có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới viên mãn. Có tiền có hệ thống hắn, lại không cần thật đi tu luyện, chỉ cần chịu sai tiền, đột phá cảnh giới giống như uống nước. Tam hoa theo thứ tự là tinh chi hoa, khí chi hoa, thần chi hoa. Từ đối với tam hoa hiếu kỳ, hắn dự định luyện được tam hoa. Một khi phát hiện tam hoa có hại vô lợi, hắn liền tiêu tiền thua nạp, đem tam hoa biến thành vô hoa. Căn cứ tam hoa tụ đính công nội dung, Trần Vũ lấy gáo họa hồ lô tu luyện, tam hoa tụ đính công bình cảnh, đều bị hắn dùng tiền sung mãn xuống. Trong quá trình tu luyện không có bất kỳ độ khó. Một lát sau, thân thể của hắn rung một cái, như có như không tinh chi hoa sau đó nở rộ. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vời tràn đầy chạy lên não. Phảng phất mầm mống phá xác mà ra. Loại này sinh mệnh thuế biến, thân thể tràn đầy sức sống cảm giác quá đã. Thử lại lần nữa khí chi hoa. Theo công pháp vận chuyển, mấy phút sau, khí chi hoa sau đó nở rộ. Đối năng lượng khống chế, thoáng cái để thăng lên rồi mấy cái cấp bậc. Lại qua vài chục phút, hắn lại đem thần chi hoa luyện thành. Lái tinh chi hoa rời đi trung đan điền, ngự sử khí chi hoa rời đi hạ đan điền. Một lát sau, tam hoa tề tụ thượng đan điền nê hoàn cung, tam hoa tụ đỉnh đại công cáo thành. Đến lượt luyện ngũ khí triều nguyên rồi. Ngũ khí triều nguyên tu luyện những ràng buộc mới vừa rồi đã dùng tiền sung mãn xuống, chỉ cần đem hỗn nguyên nhất khí công luyện ra chân nguyên lực, dựa theo ngũ khí triều nguyên công vận hành lộ tuyến, tu luyện mấy cái đại chu thiên là được. Vận chuyển ngũ khí triều nguyên công, từng luồng nam phương ly hỏa khí dung nhập vào tim, từng luồng đông phương thanh mộc khí dung nhập vào gan, từng luồng tây phương canh kim chi khí dung nhập vào phổi tạng, từng luồng trung ương mậu thổ chi khí dung nhập vào tỳ tạng, từng luồng huyền thủy khí dung nhập vào thận tạng. Ta sinh mệnh tầng thứ lại đột phá, đối ngũ hành chi lực khống chế, cũng đạt tới một cái mới tinh cảnh giới. Thu công ngừng nghỉ, đứng dậy, tràn đầy vô cùng sức sống cảm giác, để cho Trần Vũ mừng rỡ không thôi. Trần ca, sắp đến giờ cơm, ta mời ngươi ăn cơm. Như thế nào đây? Chu Vân Tiêu gõ cửa đi vào, vẻ mặt tươi cười hỏi. Đi thôi. Trần Vũ cười đáp một tiếng, lái xe trở lại thị khu. Chu Vân Tiêu hỏi, Trần ca, chúng ta đi ăn lẩu, như thế nào đây? Được, Trần Vũ gật đầu một cái. Hai người đi vào một nhà quán lẩu, chọn xong chỗ ngồi xuống sau, mỗi người gọi một vài món ăn, hay lại là nồi lẩu ăn đã ghiền. Trần Vũ cười nói, đúng vậy, ăn đầu đầy mồ hôi. Uống một chút nữa bia ướp lạnh, cảm giác kia quá đã. Chu Vân Tiêu nói, vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi cơm nước no nê, ngồi đối phương xe, Trần Vũ trở lại biệt thự. Trần ca, ta liền đi trước rồi. Chu Vân Tiêu nói, phiền toái, trên đường cẩn thận một chút. Trần Vũ nói, Chu Vân Tiêu gật đầu một cái, lái xe rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, nhàn rỗi buồn chán Trần Vũ mở ra Việt Giã xa, đi mua đi một tí mồi câu, sau đó đi tới một cái ao cá. Huyền tổ tại bồn thị chỗ ở, không cần mỗi ngày đều đi, chỉ cần không có nhiệm vụ, cơ hồ đều là các việc có liên quan. 500 đồng tiền một ngày, câu được ngư có thể mang đi, cũng có thể bán cho ta. Ao cá ông ngực phiền biển khơi nói, vòng vo 500 cho đối phương. Trần Vũ nắm cần câu, đi tới cửu hào câu vị, không chút hoang mang câu. Ông chủ quá tối, trước thời hạn cho ăn ngư, hơn 2 giờ, liền câu được mấy cái cá giếc, thua thiệt lớn. Số 10 vị câu hữu nói, ai nói không phải sao, bây giờ đen hố ông chủ, tâm đều là đen. Thập vị trí số 1 câu hữu nói, câu hơn nửa giờ, liền chuẩn bị đứng lên mấy cái tiểu ngư, có chút buồn bực Trần Vũ, cho mồi câu đầy ít tiền. Trong nháy mắt, phổ thông mồi câu biến thành siêu cấp mồi câu, thay bản thăng cấp mồi câu. Hắn lại câu, không tới mấy phút, trôi đầu chợt chui vào trong nước. Trần Vũ cầm lên cần câu kéo một cái, hùng hậu lực đạo sau đó truyền tới, phát hiện tình huống bên này. Từng cái câu hữu trước sau đi tới, vẻ mặt không ngừng hâm mộ. Con cá này ít nhất cũng có hơn 100 cân. Cái này ao cá bên trong, ông chủ thả rất nhiều 50 cây di trở lên cự vật. Ta câu nhiều năm như vậy, đều không theo đuổi 50 cây di cá lớn. Từng cái câu hữu nói, có chút hăng hái lưu vài chục phút, hắn mới đem một cái lại mập lại trường thanh ngư lôi đến bên bờ. Ông chủ, con cá này bao nhiêu tiền? Trần Vũ hỏi, 1.500, như thế nào đây? Phiền biển khơi nhìn một chút rồi nói ra, được. Trần Vũ gật đầu một cái, cho ngươi, vòng vo 1.500 cho đối phương. Phiền biển khơi lại đem đại cá chấm đen thả lại ao cá. Huynh đệ, ngươi cái này mồi câu ở nơi nào mua? Từng cái câu hữu lần lượt hỏi, chính ta làm, các ngươi yêu cầu lời nói, có thể lấy chút đi dùng. Trần Vũ cười nói, câu hữu cùng câu hữu giữa là cạnh tranh với nhau địch nhân, đối mặt đen hố ông chủ thời điểm, câu hữu cùng câu hữu giữa lại vừa là trợ giúp lẫn nhau bằng hữu. Từng cái câu hữu trước sau lấy một ít mồi câu, trở lại mỗi người câu điểm, vẻ mặt mong đợi câu. Cũng không lâu lắm, 20 mấy câu ngư nhân liên tiếp chung cá, hơn nữa đều là cá lớn. Phiền lão bản, con cá này bao nhiêu tiền? 1.000 nhị. Phiền lão bản, con cá này bao nhiêu tiền? 1.000. Phiền lão bản, con cá này bao nhiêu tiền? 1.000 tam. Phiền lão bản, ra cái giá. Câu hữu vui vẻ, phiền biển khơi khóc. 20 mấy tới câu ngư nhân, mỗi người chỉ cho hắn 500, hắn cho mỗi người 1-2 ngàn. Tính được, ngắn ngủi hơn 2 giờ, hắn liền thua thiệt hơn 20.000 đồng tiền. Chân chính câu cá kiếm tiền nhân ít lại càng ít. Đại đa số tới nơi này câu ngư nhân cũng là vì thể nghiệm câu cự vật cảm giác. Qua hết chung cá lớn nghiện sau đó, sẽ cầm cần câu đi nha. Huynh đệ, ngươi còn có mồi câu không có? Một cái hơn 30 tuổi thanh niên, cặp mắt sáng lên hỏi. Không có. Trần Vũ lắc đầu một cái. Không chỗ nói ao cá ông chủ đã được đến rồi đủ giáo huấn, tới câu ngư nhân cũng kiếm một ít, mỗi người cũng không dễ dàng, cần gì phải đem người khác ép vào tuyệt lộ. Thanh niên tiếc nuối không dứt xoay người rời đi. Thấy thời gian còn sớm, hắn quyết định lại câu mấy giờ. Một lát sau, Trần Vũ nắm đồ vật rời đi. Câu mấy giờ, hắn cơm trưa cũng còn chưa ăn. Mấy ngày sau buổi sáng, Hà Hướng Nam cho hắn gọi một cú điện thoại, để cho hắn đi một chuyến căn cứ. Hà đội trưởng, chuyện gì? Trần Vũ hỏi. Trần huynh đệ, có một cái nhiệm vụ, không biết ngươi có hứng thú hay không? Hà Hướng Nam nói, nhiệm vụ gì? Trần Vũ hỏi, đem một cái gen chuyên gia từ nước ngoài hộ tống trở lại. Hà Hướng Nam nói, ngươi ở nơi nào? Trần Vũ lại hỏi, đại dương bỉ ngạn bán nhi khang. Hà Hướng Nam nói, có hay không nguy hiểm? Trần Vũ hỏi lần nữa, vô cùng nguy hiểm. Hà Hướng Nam nói, nhiệm vụ này ta tiếp rồi. Trần Vũ cười nói, đối phương nói nguy hiểm, địch nhân nhất định là đến từ đẳng cấp tương đương thế lực. Coi như không phải là huyết tộc cùng lang tộc, cũng sẽ là người biến dị hoặc cải tạo gen nhân. Quá tốt, đây là mục tiêu tài liệu. Hà Hướng Nam xuất ra một phần tài liệu. Trần Vũ nhìn lướt qua, sau đó nói, tin tức ta đều ghi nhớ. Lúc nào lên đường? Xế chiều hôm nay lên đường. Đây là ngươi giấy thông hành cùng vé phi cơ. Hà Hướng Nam cười nói, chỉ có một mình ta sao? Trần Vũ hỏi, trụ sở chính quyết định để cho chúng ta cái căn cứ này. Phái người đi hoàn thành nhiệm vụ này. Liễu Hàm Ảnh cùng đi với ngươi. Thiên tổ tu chân giả làm việc cứng ngắc. Hoàng tổ tự thân sức chiến đấu quá yếu. Chúng ta huyền tổ cùng địa tổ các phái một người. Hà Hướng Nam nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.